Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 517, không phải bụi rất hiếu kỳ. Quạt lông công tử, tiên thiên tam lão, thần y hai người đều vẫn lạc. Lần này phục kích Vân Hoàng cường giả, đều bị tàn sát, tất cả mọi người đối với Vân Hoàng có nhận thức mới. Hung thần uy danh, làm kinh sợ thiên hạ. Vân Hoàng đạp trên long lưỡi hái chiến xa, thản nhiên nói, tiểu diễm, đừng đùa, đem lão già kia chém giết, chuẩn bị qua sông man hoang ao đầm, mảnh này lãnh thổ chung khắp nơi thi cốt, máu chảy thành sông, có kinh khủng đạo vận tự chủ sinh ra, phún ra ngoài tinh lực như chân long vậy bốc lên, còn sống lôi đế cũng là cả người chảy máu, hấp hối. Hắn đã đỡ không được diễm cơ công phạt, cho dù hai người tu vi chênh lệch không được lớn, nhưng đừng muốn quên, diễm cơ chính là thần diễm thống soái, trong tay có con bài chưa lật vô số kể, chính là lôi đế lại có thể nào cùng nàng sánh vai. Công tử nhà ta bề bộn nhiều việc, ban cho ngươi thời gian trò chơi kết thúc, diễm cơ vừa dứt lời, thân thể đột nhiên biến ảo. Tốc độ kia tựa như tia chớp thần tốc, trong nháy mắt xuyên thấu lôi đế thân thể, lồng ngực của hắn trên có một to lớn lỗ thủng, tiên huyết phun tung tóe mà ra. Công tử, những thứ này cường giả phía sau tông giáo nên xử trí như thế nào? Nàng đi tới trước hỏi, dám can đảm phục kích các nàng, nhất định phải trả giá nặng nề. Vũ Điện, Lôi Châu Bát Môn, Thần Y Môn. Ba ngày nội tông giáo đệ tử như không được tự động rời đi, liền chờ bị phúc diệt đi. Vân Hoàng vẫn chưa đề Mộ Hoang, hắn cũng không phải không có năng lực đem cái này tông giáo hủy diệt. Mộ Hoang là Hoang Bảy một tay sáng lập, cái kia tiểu tử vẫn lạc lúc từng làm cho hắn chăm sóc Mộ Hoang, đối đãi đem hỗn độn trong cấm khu món đó bảo vật lấy đi. Hắn cũng dự định đi một chuyến Bắc Minh Táng Địa, đến lúc đó sẽ giải quyết Mộ Hoang chuyện. Công tử lời nói, mong rằng các vị đạo hữu truyền một cái. Diễm Cơ nói ra, những thứ kia tránh núp trong bóng tối người, đừng muốn lại theo tiến đến. Công tử đoạt bảo nguy hiểm trọng trọng, các ngươi nếu như gặp phải nguy hiểm, công tử sẽ không xuất thủ cứu giúp. Long lưỡi hái chiến xa tiến nhập man hoang trong ao đầm. Tức thì có hừng hực tiên mang tán phát ra. Mỗi bên chủng kinh người cảnh tượng di chuyển hiện. Khí tức thôn thiên, mọi người rất nhanh bị một tầng ánh sáng màu vàng óng bao phủ ở. Biến mất ở man hoang ao đầm sâu chỗ. Vân Hoàng, người đến tột cùng là người ra sao? Có thể thi triển minh giáo trấn giáo thần thông. Bước không phải bụi chân mày cau lại, nàng mắt thấy trận này kinh thế chinh phạt, đối với Vân Hoàng chiến lực đại thể giải khai, chịu tải 9 vị thần thể về sau, đại đế cảnh cường giả cũng không thể công phá phòng ngự của hắn. Cộng thêm thần hồn của hắn lực lượng khủng bố như vậy. Đây quả thực là một cái phần mềm hack, muốn chém giết Vân Hoàng, căn bản không thể. Nàng vẫn chưa lại tiếp tục đi theo vào hỗn độn trong cấm khu cất giấu cự bảo, lấy nàng trước mắt chiến lực, căn bản không thể cùng Vân Hoàng đám người tranh phong, đi vậy là bị đuổi mà mắc cờ. Nàng được mau sớm chạy trở về, đem hỗn độn trong cấm khu chuyện tình bẩm báo cho trưởng giáo. Thiếu niên Phật sớm thừa dịp loạn chạy trốn, Vân Hoàng bày ra thực lực rất khủng bố, cùng tranh tài là nhất không sáng suốt cử động, hắn còn muốn yên lặng một đoạn thời gian mới được, chờ tiến nhập yêu vực về sau, lại ra tay toàn lực chém giết Vân Hoàng, bị Vân Hoàng điểm danh bốn đại tông giáo lòng người bàng hoàng. Rất nhiều tu sĩ suốt đêm ly khai, liền ngũ phẩm đại đế đều không trấn áp được bãi, bọn họ những con kiến hôi này đi tới chính là tự tìm tử lộ. Vân Hoàng đã vô địch, khổ giới bên kia tu sĩ cũng biết Vân Hoàng danh hào. Vũ Điện thống ngự Bắc Hoang khu vực, hết thảy tông giáo người người cảm thấy bất an, căn bản không còn dám cùng Vũ Điện kéo trên chút nào quan hệ. Không tới một ngày, Thần Y Môn, Vũ Điện, Lôi Châu Bát Môn biến thành phế tích, vô số tu sĩ dắt bảo lần trốn, không còn dám đi tìm Vân Hoàng phiền phức. Thương Mang Sơn Mạch phía trên, Nhất Tôn Cường Giả đứng chắp tay, không giận tự uy, đây là Tiêu tộc tộc trưởng. Mới vừa nghe được A Đạt đem gần đây phát sinh sự tình bẩm báo về sau, lông mày của hắn thâm tỏa, không nghĩ tới ngũ phẩm đại đế đều bị đều chém giết. Xem ra người này thiên phú rất mạnh, có cơ hội bổn tộc nhất định phải gặp thấy hắn. Tiêu tộc mở miệng nói, ngươi có thể xác định Tần Dật tiến nhập Bắc Minh Táng Địa chung ấy ư? Như hắn thật đi Bắc Minh Táng Địa, lão phu kia tự muốn dừng bước. Nam vực vùng có rất nhiều vô thượng đại giáo đứng sừng sững, Tiêu gia một ngày nhúng chân, ắt sẽ tao ngộ chặn đường. Tạm thời trước không nên cử động Tần Dật, mặt khác cho ta quan tâm một cái Vân Hoàng, người này bất cứ tin tức gì đều phải nói cho ta biết. Đúng, A Đạt gật đầu, mục đích của hắn chính là sưu tập tin tức hữu dụng. Gần nhất hỗn độn cấm khu chuyện phát sinh tình quả thực rất nhiều. Hắn cũng có chút đau đầu, hy vọng hết thảy đều có thể vượt qua đi. Thần quốc khu vực, Minh giáo, trong đại điện, bước không phải bụi đưa nàng nghe thấy nói ra. Ngủ đông nơi này cường giả đều khiếp sợ, ngũ phẩm đại đế đều bị tàn sát. Điều này cần nhiều thực lực khủng bố a. Ngươi nói Vân Hoàng chịu tải 9 vị thần thể, còn sở hữu Tam Quốc Thư, việc này có thể hay không là thật? Trưởng giáo trầm giọng hỏi, muốn xác định chuyện chân thực tính, dù sao cái này cũng không phải là đùa giỡn. Không sai, bước không phải bụi nói ra, hắn nhục thân đương thế vô địch, coi như đỉnh phong đại đế xuất thủ, chỉ sợ cũng công không phá được phòng ngự của hắn. Hơn nữa, hắn cuối cùng còn thi triển Minh Vương ý chí, ta có thể cảm nhận được một cổ cực mạnh thần hồn lực lượng. Thần hồn của hắn cường độ cũng không phải một cái tụ hoa cảnh tu sĩ nên có. Nghe vậy, trưởng giáo mâu quang thâm trầm, kinh nghi nói, Tam Quốc Thư ở Thái Cổ thì liền đã phân giải, đương thế vẫn còn có người có thể đem gây dựng lại. Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đúng, thần hồn của hắn cường độ mạnh bao nhiêu? Có thể cụ thể nói một câu sao? Chuyện này, bước không phải bụi ngẫm lại. Nói, nếu như trưởng giáo thần hồn cường độ như một giọt nước, vậy hắn chính là toàn bộ đại dương mênh mông biển rộng. Còn có hắn không ngừng thần hồn cường độ khủng bố, tự liền sức mạnh quy tắc cũng là tiện tay bóp đến. Hoàn toàn không giống như là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, ngươi nói hắn là không phải giáo chủ đoạt xá, không phải làm sao có thể thi triển Minh giáo thần thông, triệu hoán Minh giáo thủ hộ thần. Trưởng giáo lắc đầu nói, hắn hẳn không phải là giáo chủ thần hồn tuy mạnh, nhưng còn không có cường đại đến loại trình độ này, có thể chịu tải 9 vị thần thể nhục thân. Cái này tiểu gia hỏa không đơn giản, trước mắt hắn ở gì chỗ, ta muốn đi gặp một lần hắn. Nghe tiếng, bước không phải bụi trầm giọng nói, nghe hắn tỷ nữ nói, bọn họ muốn đi vào hỗn độn cấm khu sâu chỗ đoạt bảo. Hỗn độn cấm khu sâu chỗ, trong đại điện chư cường kinh hãi, đại tế ti hầu nhúc nhích, cuồng nuốt một bãi nước miếng, nói, trưởng giáo. Ngươi còn nhớ rõ giáo chủ cùng chúng ta nói qua sự kiện kia ấy ư? Hỗn độn trong cấm khu có một món bảo vật, từ hỗn độn đánh bóng mà thành, có thể tung hoành thập giới. Người thiếu niên kia dĩ nhiên biết được hỗn độn trong cấm khu bảo vật, lai lịch của hắn khẳng định không đơn giản. Chúng ta không thể cùng là địch, không cần hắn nói, trưởng giáo cũng rất tinh tường. Đắc tội như vậy Nhất Tôn có thể nói vô địch thiên kiêu. Thuần túy là tự tìm tử lộ. Hắn cũng không muốn Minh giáo truyền thừa vô thượng cứ như vậy bị hủy diệt. Cái này trước đó thả một chút. chờ xem hỗn độn trong cấm khu động tĩnh. Trưởng giáo cũng không vội, chỉ cần món đó bảo vật bị lấy đi, hỗn độn cấm khu sẽ tiêu thất, người ở bên trong cũng sẽ bị bắn ra tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.